mỗi bảy chữ yêu tình cao hơn một thước, vỏ nhện sáng loáng, yêu khí dâng lên, hai mắt đỏ rực, sắc khí sắc bén, phun ra tờ nhện phủ thiên cái địa ập xuống. Tòa hôn giới. Phong Phi Vân lấy chiếc nhẫn cổ xưa ra, biến thành cái vòng sắt treo trên bầu trời, phát ra lực lượng cướp hồn người. Đây là linh khí thất phẩm cướp từ tay bạch chủ yêu tình kia, uy lực rất cường đại, có thể phát huy ra lực công kích 50-60 lần. Ánh sáng linh khí tuôn ra nhuộm bầu trời thành màu trắng, một tầng trời chìm xuống, chặn lại hàng ngàn tơ nhện. Mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng sáng vào tơ nhện, đốt cháy tơ nhện. Hàng ngàn bạch chủ yêu tình cũng đánh ra linh khí, hơn 1.000 linh khí bay đầy trời. Linh khí lấp lánh ánh sáng, lực lượng khiếp người như muốn đập vỡ thiên địa. Lực lượng này buộc Phong Phi Vân nhanh chóng thụt lùi, ném thiền hỏa phù cuối cùng ra ngoài. Đây là phù lục một tấm, giá 30 vạn linh thạch. Mỗi tấm tung ra một cái là lòng Phong Phi Vân nhỏ máu. Phù lục nổ tung phát ra ánh lửa đầy trời. Biển lửa khổng lồ ập hướng 1.000 bạch chủ yêu tình. Hơn 1.000 bạch chủ yêu tình lấy linh khí ra, nối thành phòng ngự chặn lại trùng uy của thiên hỏa phù. Nhưng một số bạch chủ yêu tình tu vi thấp, bị lửa đốt chết hoặc bị thương. Có mấy trăm xác yêu rơi vào dung nham. Đại lục thứ hai của ta. Phong Phi Vân khoác giả yêu, tay cầm vũ hóa phù lục lao vào đám bạch chủ yêu tình muốn vớt xác yêu trong dung nham. Cánh tay Phong Phi Vân bao phủ ánh sáng trắng xóa, chói mắt tựa như ngôi sao. Phong Phi Vân vỗ một trường, đánh bay một bạch chủ yêu tình niết bàn đệ tam trọng thiên, nhẹ nhàng như đầy người dơm. Bảy bạch chủ yêu tình niết bàn đệ nhị trọng thiên xông lên từ sau lưng Phong Phi Vân, trần nhện như thần đao chém không khí nứt toạc. Chết đi! Phong Phi Vân hùa tay, lực lượng vũ hóa đánh ra xé bảy con bạch chủ yêu tình thành mấy mảnh. Phong Phi Vân vừa chiến đấu vừa thu gom xác yêu rơi vào dung nham. Phong Phi Vân không nhớ đã góp nhặt được bao nhiêu xác yêu ném vào dưới linh thạch. Một nữ yêu tình biến thân thành hình người xinh đẹp, đáp xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Nữ yêu tình mặc giáp trắng, yêu khí ngưng tụ thành sông, chảy dưới chân nàng, tóc dài bay lên cao, mỗi tấc da tỏa linh quang. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực khổng lồ như ngọn núi lơ lửng trên đầu, tùy thời rơi xuống. Nữ yêu tình biến thân hình người, toát ra khí thế hùng hồn, ngưng tụ thành thực, ập xuống đầu Phong Phi Vân. Tại sao tòa hồn trong giới nằm tay ngươi? Có phải Phi Viện công chúa bị người bắt? Công chúa cái đầu ngươi! Phong Phi Vân bắn giả yêu ra ngoài, chữ yêu trên giả yêu tỏa ánh sáng, trấn áp khung trời. Phong Phi Vân cướp tòa hồn giới trong tay nữ yêu tình yêu tộc. Mặc dù nữ yêu tình là một thủ lĩnh nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không là công chúa yêu tộc. Nói đùa, công chúa yêu tộc sẽ hạ mình đi dò hỏi tình báo. Đương nhiên, Phong Phi Vân trực giác, nữ yêu tình yêu tộc có thân phận không nhỏ. Vì ấn ký linh hồn trong đầu nàng là đại hiền giả yêu tộc bày ra. Nữ yêu tình bình thường không được đãi ngộ như thế. Nữ yêu tình áo trắng đột nhiên xuất hiện nói câu đó. Chắc vì sợ Phong Phi Vân làm thịt nữ yêu tình Phi Viện, nên mới chụp cho thân phận công chúa. Dám chủ động tấn công ta, muốn chết. Nữ yêu tình kia thân hình yêu kiều, áo giáp sáng choang, cổ thon dài, eo nhỏ. Nữ yêu tình lấy trên kiếm ra, hai tay cầm kiếm chém xuống, chặt đứt một góc da yêu. Chữ yêu trên tấm da nhạt dần. Chữ yêu giờ đại yêu vụ hóa khắc, vậy mà không ngăn nữ yêu tình được. Nguy rồi, đã phải đinh. Đây là nữ yêu niết bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân thấy nữ yêu tình ra tay, liền phán đoán tu vi của nàng là niết bàn đệ tứ trọng thiên. Tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên ở trong trung ương vương triều thứ 6 có thể được phong làm lão tổ cổ tộc. Từ đó đoán ra nữ yêu tình cường đại thế nào. Trong cảnh giới niết bàn, mỗi cách biệt một cảnh giới thì chênh lệch lực lượng rất lớn. Đám yêu tam phẩm tuyệt đối không sánh bằng lão tổ niết bàn đệ tứ trọng thiên được. Đây là một nữ yêu có thể trùng kích cảnh giới niết bàn. Giả yêu khắc chữ yêu vũ hóa, bị kiếm của nữ yêu tình chém rách, chữ yêu bị chém nát. Không biết Khổng Hầu đại nhân đánh nhau đến chỗ nào, bật tâm không bóng dáng. Tình ảnh bán yêu tụm năm tụm ba bận rộn,

mỗi hoa văn trên quan tài hoàng thạch như dùng thần đao. Bốn tiền chém ra các hoa văn ấn ký cổ xưa, có như kim hống, như bệ ngạn, như thao thiết, khí huyết ngưng tụ trên quan tài cổ. Đây là uy lực của linh khí thập phẩm. Phong Phi Vân kích hoạt lực lượng chấn động thiên địa vũ trụ. Một luồng sáng linh khí bay ra, biến thành thần thuẫn mai rùa, to lớn, đánh nát hải thành kiếm trắng và đen, thành mảnh nhỏ kiếm ý. Quan tài hoàng thạch treo trên đầu Phong Phi Vân, chân đạp thiên địa luân hồi, động đất oanh kích, lạng hoàng kiếm vực của xích đồng thần trùy, lại động núi kiếm khổng lồ. Quan tài hoàng thạch, lăng hoàn kiếm vực va chạm. Mấy ngàn dặm đất đai bị đánh nát, các nhám thạch đỏ bị đụng vỡ vụn, đất lún xuống, cát bay đá chạy, đất nứt nẻ, bụi mù bao phủ thiên địa. Linh khí thập phẩm. Nữ yêu tinh lắc người, nếu không nhờ lăng hoàn kiếm vực bảo vệ, rất có thể vừa rồi nàng đã bị đánh bay. Phong Phi Vân lại sử dụng quan tài hoàng thạch đánh vào lăng hoàn kiếm vực, đập sụp các quy tắc kiếm vực. Thành kiếm cổ biến thành núi kiếm, nứt một cái khe, kêu tiếng bóc. Nữ yêu tình mặt mày như tranh, khuôn mặt trắng nõn, sinh ra sát khí đậm đặc. Nữ yêu tình há mồm phun ra một viên linh châu màu trắng. Linh châu to cỡ viên thuốc, tràn ngập tơ máu đỏ rực, hơi thở khổng lồ, như thể tay nữ yêu tình cầm ngôi sao trắng. Phong Phi Vân đang công kích lăng hoàn kiếm vực, đột nhiên tim đập nhanh, cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng cơ thể Phong Phi Vân như bị lực lượng vô hình đông lại, lỗ chân lông toàn thân giãn ra. Linh châu trắng nhấp nhảy ánh sáng, chỉ lóe một tia sáng đã cực kỳ mạnh mẽ như thần hải thiên, bắn ra. Phong Phi Vân hoàn toàn kích phát lực lượng quan tài hoàng thạch, bộc phát từ khí ngút trời và chạm vào ánh sáng bắn ra từ linh châu. Lực lượng ăn mòn ra thịt người đánh vào Phong Phi Vân, như muốn hòa tan cơ thể hắn thành hạt cát. May mắn, yêu khí bị áo giả phượng vầy rồng chặn lại, không gây tổn thương lớn cho Phong Phi Vân. Linh châu màu trắng trong tay nàng ta chắc chắn là vô thượng yêu binh. Phong Phi Vân vác quan tài hoàng thạch nhanh chóng thụt lùi, mãi đến ngoài mấy dặm mới dừng bước. Mảng lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm ý cuộn trào, tựa thiên hạ đổ ập xuống. Quan tài hoàng thạch, 9 sợi xích đèn bay ra, mỗi sợi xích thô cỡ thùng nước, như thần long sắt thép bay ra mấy trăm dặm. Phong Phi Vân và nữ yêu tình vừa chiến vừa bay, rời đi 10 vạn dặm. Dọc đường đánh chết bao nhiêu là yêu tộc, mặt đất lồi lõm, sông lớn bị chém đứt, địa hình thay đổi. Yêu nghiệt trên mảnh đất này sợ hãi chạy trốn. Ủa? Nữ yêu tình đột nhiên rút chiến kiếm về, cơ thể thành cái bóng trượt xuống đất, biến mất. Nữ yêu tình bỏ trốn. Phong Phi Vân cất quan tài hoàng thạch, đáp xuống đỉnh núi, người chảy máu ròng ròng. Phong Phi Vân không người cúi đầu hướng vách núi khác. Bái kiến Thành Tế đại nhân. Thành Tế đại nhân hù nữ yêu tình kia bỏ chạy. Đoàn lửa xanh hiện ra trên đỉnh núi, lửa tựa đóa sen trắng to lớn, trong sen có bóng dáng nữ nhân mảnh khảnh xinh đẹp. Thành Tế đại nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Ta lần theo dấu vết chiến đấu tìm các người, may mắn đến kịp lúc. Nếu Thành Tế đại nhân chậm một lúc nữa thì ta không chống đỡ nổi. Tu vi của nữ yêu tình rất mạnh, hơn Phong Phi Vân hai cảnh giới, lại cầm thần vật yêu tộc. Phong Phi Vân nhờ vào áo giả phượng vầy rồng, nếu không đã chẳng thể ngăn cản nữ yêu tình lâu như vậy. Đương nhiên nữ yêu tình muốn giết Phong Phi Vân cũng rất khó khăn. Hắn mà khởi động trùng động linh thạch hay sử dụng thanh đồng cổ thuyền là chạy thoát. Phong Phi Vân không tin tưởng Thành Tế đại nhân. Dù gì hắn mới sử dụng linh khí thập phẩm, với ánh mắt của Thành Tế đại nhân chắc chắn nhận ra linh khí thập phẩm. Nàng có ra tay cướp không? Tuy cùng trong bán nhiều mình, nhưng đó dù gì là linh khí thập phẩm, chỗ này chỉ có hai người. Nếu Thành Tế đại nhân giết Phong Phi Vân rồi cướp quan tài hoàng thạch, trở về nói cho mọi người hắn chết vào tay nữ yêu tình thì sao? Chuyện này rất có thể xảy ra. Nếu Thành Tế đại nhân thực sự muốn giết Phong Phi Vân, dù hắn cầm trùng động linh thạch, thành đồng cổ thuyền cũng không thoát được. Cơ hội duy nhất

tương lai giúp đỡ nhiều cho tu sĩ Bán Nhiều Minh và chiến trường vạn tộc. Còn một điều quan trọng nhất là nếu tương lai của người Trung Cổ thế gia dám đến khiêu khích Bán Nhiều Minh, chỉ cần chiến vương ra tay có thể giết đệ tử Trung Cổ thế gia, thì Trung Cổ thế gia không dám trả thù chiến vương. Bởi vì chiến vương là công thần của nhân loại, nếu ai không có chứng cứ chắc chắn mà tấn công chiến vương sẽ bị nguyên nhân đoạt công kích. Nói tóm lại, nếu Bán Nhiều Minh sinh ra một chiến vương sẽ tăng địa vị hình tượng lên mạng lớn. Qua hơn 20 ngày, Bán Nhiều Minh trở về binh doanh 875. Nơi này là binh doanh thứ 875 trong Mộc Thần Gia Chiến Khu, tụ tập mấy ngàn vạn tu sĩ nhân loại. Mỗi binh doanh có một trọng trần hậu cần bổ sung. Tại đây chỉ để những tu sĩ chiến trường vạn tộc trở về nghỉ ngơi, cũng có thể đổi quân công, mua tài liệu tiêu hao trên chiến trường. Các người nhìn kìa, đó là đàn Bán Nhiều Minh Diệp Hồng Cảnh phải không? Thật sự là bọn họ không chết hết trên chiến trường, may mắn thật. May gì, 500 người vào chiến trường vạn tộc bây giờ chỉ còn mấy chục người trở về, chết 80%. Chắc sợ teo tim trốn về. Bởi vì Bán Nhiều Minh có đặc điểm khiến nhiều tu sĩ trong binh doanh 875 vây xem. Trong đó có thành niên tài tuấn cổ tộc, một số kiệt xuất Trung Cổ thế gia. Bọn họ cười nhạo các tu sĩ Bán Nhiều Minh nhìn đám chó cùng đuôi trốn về. Còn người luôn thích vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là đám đệ tử cổ tộc cao cao tại thượng. Bọn họ khinh thường sinh vật ti tiện Bán Nhiều, giờ trêu chọc và cười nhạo lớn tiếng nhất. Tu sĩ Bán Nhiều Minh người đầy máu, nhiều người bị thương, trong đó có bị thương nặng được Bán Nhiều khác nâng về. Đám tu sĩ không chút đồng tình, còn công kích bằng ngôn ngữ, xem tình ảnh Bán Nhiều là con khỉ làm xiếc. Bán Nhiều Minh càng nổi điên thì bọn họ càng sung sướng. Đây là tâm tính bắt nạt kẻ yếu của đa số người. Nếu yếu đuối nhường nhịn thì càng bị ăn hiếp, bị người cho rằng dễ khinh khi. Trong đó cũng có người đồng tình tu sĩ Bán Nhiều Minh. Một lão nhân tiền phòng đạo cốt mắng môn nhân của mình lên tiếng: dù sao bọn họ chiến đấu vì nhân loại, dù thua, chết, tổn thương, tàn cũng đã rồi, đáng làm cho người ta tôn kính. Một nữ truyền nhân thánh phủ cưỡi tiên hạc đồng tình nói: Bán Nhiều Minh vốn yếu thế, chỉ có 500 người ra chiến trường, bị nhân loại bài xích xa lánh, không được Minh Quân trợ giúp, có thể trốn về đã là rất giỏi. Các người bớt nói đi. Tu sĩ Bán Nhiều Minh im lặng đi vào binh doanh. Tuy hơn 80% tu sĩ chết trận, mỗi người đầy vết thương, nhưng bọn họ hừng hực tâm huyết, vẻ mặt không hề sợ hãi và hèn nhát, ánh mắt kiêu ngạo bất khuất. Có người kinh ngạc hỏi: ủa, bọn họ đi thẳng hướng quần công bộ, chẳng lẽ bọn họ tích lũy quần công trên chiến trường hay sao? Có người cười nói: trong Bán Nhiều Minh có vài binh trưởng hơi giỏi, dư sức giết một ít yêu dài rác. Nhiều tu sĩ ôm tâm tình náo nhiệt tụ tập bên ngoài quân công bộ, muốn nhìn xem sinh vật ti tiện Bán Nhiều Minh lập bao nhiêu quân công. Mặt Thạch Đại Khải bê bết máu, lồng đen dài toàn thân đẫm máu, thanh âm đầy uất hận: đám người kia thật quá đáng, muốn xem chúng ta làm trò cười. Người Phong Phi Vân sạch sẽ hơn nhiều, hắn bị thương nặng nhưng có kim tạm phật khí điều dưỡng chữa lành. Phong Phi Vân thản nhiên nói: xem thì xem, à, bọn họ cũng trở về. Thạch Đại Khải nhìn theo ánh mắt Phong Phi Vân, thấy đại quân cuối chân trời lao vào quân doanh. Một đám đông nghìn nghịt như bầy ong về tổ. Có mấy chục vạn tù sĩ, đa số mặc giáp, giơ cờ to, trên cờ viết chữ cổ Hoàng Kim Thánh Phủ, Mộ Dung Hoàng. Cờ bay rợp trời, thánh quang lấp lánh, ánh sáng cờ chiến đầm người không mở mắt ra được. Thủ lĩnh là hơn 10 nam nữ phong hoa tuyệt đại, hoặc là anh kiệt xuất Trung Cổ thế gia, thiếu chủ tiên thành, thành nữ thánh phủ, nam tuần tú siêu đẳng, nữ đẹp như tiên, toàn là thành niên cho trận vui vẻ đi vào binh doanh. Là các thiên tri kiêu tử Trung Cổ thế gia trở về từ khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Đại quân mấy chục vạn tu sĩ là quân đội hộ vệ gia tộc của bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn trở về gây náo động lớn cho binh doanh 875.